99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2151, chương 2136, lớn Mạn Đình. Tiểu Mạn Đình, ngay cả nói loại lời này thời điểm cũng là cứng rắn. Thẩm Mạn Đình khóc đến lớn tiếng hơn, đem chân đạp một cái, nói: "Ngươi đều không yêu ta, ta mang con trai đi thôi được rồi. Ngươi làm gì còn muốn đi ra tìm ta?" Rõ ràng chung quanh phong có chút lạnh lẽo. Thẩm Lạc An lo lắng vợ con cho đông lạnh đến, có thể nghe được nhà mình lão bà lời này. Bỗng nhiên liền cười, Thẩm Mạn Đình bị cười đến chột dạ. Tiếng khóc tiểu chút, lau mắt sẵn giọng: "Ngươi cười cái gì? Cười nhà chúng ta lão bà thật đáng yêu." Thẩm Lạc An đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, tiếp lấy liền không được xía vào đưa nàng kéo lên. "Về nhà đi, đông lạnh hỏng ta sẽ đau lòng." Tính trẻ con Thẩm Mạn Đình, liền muốn dùng tính trẻ con lừa. Loại này ở chung hình thức, cũng là mới giữa bọn hắn ở chung thỏa đáng nhất, hài hòa nhất phương thức. Thẩm Mạn Đình cảm giác Thẩm Lạc An lại đã trở về, khóc sụt sùi đứng lên, liền đưa hai tay ra đi chờ đợi hắn ôm bản thân. Thẩm Lạc An mỉm cười, đưa nàng một cái ôm ngang lên, điển hình ôm công chúa. Thẩm Mạn Đình ôm lấy cổ của hắn, bỗng nhiên liền bật cười. Thẩm Lạc An tâm khảm tất cả đều là ôn nhu, mỉm cười nhìn xem trước mặt cái này tiểu nữ nhân, nói khẽ: "Không tức giận." "Hừ." Thẩm Mạn Đình quay đầu ra đi, thân thể khóc run rẩy. Hà Mụ rốt cục đuổi theo tới, thở hồng hộc hô: "Người trẻ tuổi chính là chạy nhanh. Đi, Tiểu Việt Nhi, đi về nhà." Tiểu Việt Nhi có chút hâm mộ Chu Mỏ một cái, nhìn xem Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình, hắn cũng muốn ba ba ôm một cái. Hà Mụ liếc mắt một cái thấy ngay tiểu hài tâm tư, tiếng cười khẽ, nói: "Về nhà trước." Tất tất tiếng còi hơi thanh âm quen thuộc, Porsche đứng tại bọn họ bên cạnh thân, ghế lái cửa sổ xe bị buông ra, lộ ra Thẩm Chi Liệt mặt. Ở chỗ này trông thấy bọn họ, Thẩm Chi Liệt trên mặt nhẹ nhàng thở ra, nói: "Lên xe đi, đừng đông lạnh lấy." Thẩm Lạc An không ý kiến, ôm lão bà liền lên chỗ ngồi phía sau, mà Hà Mụ thì là ôm tiểu gia hỏa bên trên tay lái phụ. Đường này khoảng cách trong nhà chỉ có một ít lễ khoảng cách. Lúc về đến nhà thời gian, Diệp Thiến Thiến trước cửa nhà bồi hồi, trông thấy Thẩm Chi Liệt mang theo nhiều người như vậy trở về, buông lỏng một hơi. Thẩm Chi Liệt dừng xe xong, Diệp Thiến Thiến lập tức tiến lên, thấp giọng nói: "Đại ca theo như ngươi nói không? CMN làm ta sợ muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, điều kiện gia đình có hạn. Thẩm Chi Liệt chỉ có thể ở tương đối sạch sẽ trống trải Thẩm Lạc An trong phòng, đối với Thẩm Mạn Đình tiến hành bệnh trạng hỏi thăm, vừa thông suốt hiểu rõ. Thẩm Chi Liệt đã biết rồi đại khái tình huống. Hắn nói chuyện hỏi thăm phương thức rất khéo léo, căn bản không để cho Thẩm Mạn Đình phát hiện mình là ở bị làm thành bệnh nhân đối đãi. Nhẹ nhõm kết thúc hội đàm, Thẩm Chi Liệt đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Lạc An đang bồi lấy con trai chơi mới ghép hình 24 ô vuông hoa hạ bản đồ. Nhìn thoáng qua, Thẩm Chi Liệt nói: "Ca, đến ta trong phòng đến một cái đi." Diệp Thiến Thiến cũng nghe đến, tranh thủ thời gian đứng dậy: "Ta cũng đi." Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, không ý kiến, rất nhanh liền vào phòng. Diệp Thiến Thiến là cái cuối cùng tiến đến, thuận tay liền đóng cửa, chờ đợi Thẩm Chi Liệt kết quả chẩn đoán. "Thế nào?" Thẩm Lạc An hỏi. "Loại tình huống này tương đối hiếm thấy. Chị dâu giống như đối với Mạn Đình thì cảm xúc hiểu rõ vô cùng." Vừa nói, xuất ra một cái vở. "Hiện tại, nàng là hai người. Chúng ta đem nàng gọi thành Đại Mạn Đình cùng Tiểu Mạn Đình A." Thẩm Lạc An cùng Diệp Thiến Thiến đều nhìn lại. Đại Mạn Đình, tựa hồ đối với Tiểu Mạn Đình tồn tại cũng không biết rõ tình hình. Mà Tiểu Mạn Đình trái lại, hơn nữa còn có thể suy tính ra nàng thức tỉnh thời gian. Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Lạc An đều là run lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.